Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng tiếp tục đến với những cái chương tiếp theo trong cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Nada. Các bạn có thể tham gia vào group của mình ha. Đây là một cái việc rất là quan trọng, bởi vì sao? Là bởi vì là cái kênh của mình rất có thể một ngày nào đó sẽ bị bay màu do dính bản quyền ha. Đen, nếu mà đen một ngày nào đó nó có thể bay màu bất cứ lúc nào. Nói chung là mình xác định mình làm cái kênh này thì xác định là được ngày nào hay ngày đấy thôi. Thế cho nên là có nghĩa là nếu mà có một ngày mà kênh mình bị bay màu ấy, thì mình sẽ có lẽ là mình sẽ không quay trở lại làm những cái audiobook công khai như thế này đâu ha. Mà mình nghĩ là mình sẽ quay trở lại như kiểu là làm một cái thành một cái nhóm kín. Chúng ta sẽ hoạt động kín. Thế cho nên là các bạn phải tham gia vào cái group Giang Smith Radio trên Facebook của mình, để mà khi mà có những cái biến gì mới ấy, thì mình sẽ cập nhật trên đó ha. Khi mà mình chẳng hạn mình tạo ra một cái nhóm này có một vài kiểu kênh mình chẳng có 300 người đi, thì chúng ta sẽ là một nhóm có 300 người và chỉ 300 người chúng ta biết với nhau thôi. Đó, khi đó thì mình sẽ làm cái audiobook theo yêu cầu các bạn, thì mình sẽ không hoạt động công khai nữa, đúng không? Thì sẽ không ai có thể đánh bản quyền của mình được. Đó, thì nó như thế, cho nên là các bạn có thể tham gia vào group ha. Mình để cái link ở bên dưới phần mô tả ấy. Ok, thì giờ chúng ta cùng bắt đầu. 5. Đêm nay, Phi Trí Cương chưa cả đêm nên không về. 9 giờ, Liêu Nhứ mặc bộ váy ôm màu tím, choàng thêm áo khoác dày, đeo bộ khuyên tai hồng ngọc, xỏ đôi guốc cao 9cm đi ra ngoài. Cô không biết tới quán rượu thì nên ăn mặc thế nào. Nghĩ lại, dù sao cũng phải đẹp một chút, không thể quá bảo thủ, lúc đó mới khiến cô trông tự nhiên. Lúc cô đến quán rượu màu lam thì mới hơn 9 rưỡi tối. Đối với Liêu Nhứ, giờ này không còn sớm nữa, nhưng với quán rượu thì chưa đến lúc náo nhiệt. Khi đi cầu thang xuống hầm, Liễu Nhứ không thể không chú ý tới những bức ảnh treo trên tường. Cảm giác năm tháng và bố cục của những bức ảnh này khiến cô nhớ ngay tới bức ảnh mà ông Quách cho cô xem. Vừa đi vừa nhìn kỹ nhiều lần, rốt cuộc cô cũng thấy được ảnh gốc. Tấm ảnh này đã ố vàng, tất cả những tấm khác cũng không khác gì mấy, không có tấm nào mới chụp gần đây cả. Hai bên cầu thang đều treo đầy ảnh chụp, khiến lối đi này như dẫn về quá khứ vậy. Lúc thấy tấm ảnh này từ chỗ ông Quách, Liễu Nhứ đoán ra có thể nó được chụp ở trong quán rượu màu lam dựa vào thời gian hiển thị trên máy ảnh. Bây giờ cô đã được chứng thực, khiến cô không thể không bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc Hạng Vĩ có liên quan đến cái chết của Văn Tú Quyên hay không. Thực ra Hạng Vĩ phải là người được loại khỏi diện tình nghi đầu tiên, bởi vì khi Văn Tú Quyên bắt đầu trúng độc thì Hạng Vĩ đã không còn học lớp bồi dưỡng nữa. Một người tàn tật không có mặt ở trường sao có thể hạ độc Văn Tú Quyên không ngừng được. Nhưng năm đó, trong bức thư cuối cùng của nghi phạm B gửi có nhắc tới việc đổi địa điểm gặp mặt thành quán rượu màu lam. Hạng Vĩ từng làm việc ở đây, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao? Bởi vì Hạng Vĩ không có đủ điều kiện gây án, chưa bao giờ xuất hiện trong phạm vi điều tra của Văn Tú Quyên, Liêu Nhứ hay thậm chí là Quách Khái. Nhưng hiện giờ, bỏ qua vấn đề về điều kiện gây án, Liêu Nhứ đột nhiên phát giác Hạng Vĩ mới chính là kẻ có động cơ gây án cao nhất. Văn Tú Quyên đã hủy hoại cuộc đời anh ta mà không phải là vô tình hủy hoại. Kẻ có động cơ gây án nhất lại là kẻ không có năng lực gây án nhất. Đây là mâu thuẫn lớn. Lúc Liễu Nhứ nhận ra điều này, cho dù không xem Hạng Vĩ là kẻ tình nghi số 1, nhưng cũng không thể loại trừ anh ta ra khỏi phạm vi quan sát. Có lẽ cô phải nhanh chóng đến gặp Hạng Vĩ, không chừng sẽ biết thêm manh mối. Trong lớp, người hiểu rõ Văn Tú Quyên nhất chắc chắn là Hạng Vĩ, bởi vì anh ta từng theo đuổi cô ấy. Mấy tuần trước, Quách Khải đã nghĩ gì khi chụp tấm ảnh có mặt Hạng Vĩ ở đây? Nhất định anh suy luận được nhiều hơn, chủ đạo hơn và chặt chẽ hơn cô. Có lẽ không chừng anh đã có một phát hiện mang tính đột phá nào đó. Cô chỉ là người mới chập chững vào nghề, chỉ có thể là cái đuôi nhỏ của anh. Mình nhất định sẽ bắt kịp. Liêu Nhứ như vậy, rồi đi xuống tầng hầm phát ra làn sóng âm thanh huyên náo. Liêu Nhứ từng tưởng tượng bên trong quán rượu màu lam sẽ như thế nào. Trong tưởng tượng của cô, dưới những ánh đèn neon xoay tròn rọi xuống hập mờ, những cặp nam nữ quần áo ở hàng lố bịch quấn lấy nhau, cầm tay cọ sát lẫn nhau, âm nhạc thì như tiếng mô tơ ầm ĩ dập dình không ngừng, khiến không khí xung quanh trở nên mờ ám và vần đục. Nhưng khi cô xuống đến nơi, thật sự tiến vào quán rượu thì phát hiện ra ngoại trừ tiếng nhạc mở rất to, cảnh tượng trong quán không giống như cô nghĩ. Thật ra, sau khi đã quen với âm thanh, Liêu Nhứ nhận thấy tiếng nhạc cũng không quá ồn. Sàn diễn tấu của quán rượu trống không, có lẽ vẫn chưa tới lúc bắt đầu. Một bản nhạc gia được diễn tấu bằng trống vừa kết thúc, loa lại phát tiếp một bản nhạc gia tam tấu không tên khác. Trong quán rượu không có nhiều người, không những không hề có cảnh chen lấn như tưởng tượng, mà trong không gian hơn 100 mét vuông này chỉ có Liễu Nhứ và các nhân viên pha chế là đang đứng. Dưới ánh đèn u ám, ở hàng ghế dài phía trong rải rác có top 5, top 3 khách đang ngồi, cộng lại chỉ khoảng 10 người. Liễu Nhứ đứng đờ ra, hết nhìn đông lại ngó tây. Cô và khung cảnh nơi này hoàn toàn chẳng hợp nhau, chẳng biết phải làm sao mới hòa nhập được. Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế chân cao bên quầy rượu, thấy bộ dạng ngốc nghếch của Liễu Nhứ liền bật cười, nâng cốc với cô. Liễu Nhứ hơi do dự tiến tới gần. Liễu Nhứ cảm thấy việc bịa ra một thân phận thích hợp và lý do hợp lý để moi tin tức từ các nhân viên phục vụ trong quán rượu có phần vượt quá khả năng của cô. Đương nhiên trước khi đến đây, cô đã tưởng tượng ra phải hành động thế nào. Cô nghĩ đến cảnh mình lấy 200 đồng ra đưa cho nhân viên phục vụ xem như tiền boa, sau đó chắc là được rồi nhỉ. Hình như trong mấy phim truyền hình và tiểu thuyết, người ta hay làm vậy, dùng tiền để mở lối. Chẳng phải là chuyện phạm pháp, ai mà không muốn chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi bước tới quầy rượu, cô lòng ngóng vụng về rút ví, lại không thể phóng khoáng đưa tiền cho nhân viên pha chế đang nhìn mình như trong mấy bộ phim kia được. Cô thật sự ngớ ngẩn không chịu được, những lời muốn nói tắc nghẽn trong cổ họng, không biết phải làm sao để mở lời. Chị muốn dùng gì ạ? Nhân viên phục vụ đợi một lúc rồi chủ động hỏi. À, cho tôi một ly. Liệu Nhứ không biết uống rượu, nhưng đã đến quán rượu rồi thì phải gọi rượu chứ nhỉ. Trà đá Long Island. Người đàn ông trung niên đang xem kịch hay liền nói xen vào. À ừ, cũng được. Liệu Nhứ chợt vật đáp. Thật ra cô vốn chẳng nghe rõ đó là món gì, chỉ miễn cưỡng nghe được hai chữ đầu. Chỉ cần không phải rượu thì cái gì cũng được. Liệu Nhứ đưa tiền, nhân viên rút một tờ trong tay cô rồi trả lại 55 đồng. Cô nhét mớ tiền vào ví, luống cuống đứng trước quầy rượu, đờ người ra không biết phải làm sao để tiến hành bước kế tiếp. Bây giờ phải bắt chuyện với nhân viên, gợi chuyện gì đó. Nhưng người đàn ông ngồi kế bên trông có vẻ rất muốn hàn huyên. Cô đành cố gắng không quay sang nhìn anh ta. Mày nghĩ quán rượu là nơi như thế nào? Liệu Nhứ hung hăng thầm mắng mình. Ở đây như thế là quá bình thường, chỗ này có phải nhà thờ đâu. Đồ uống tới, Liệu Nhứ uống một ngụm, mùi vị hơi khác với trà đá trong tưởng tượng của cô. Lần đầu tới đây à? Người đàn ông nâng ly hỏi thăm. Sao anh biết? Bởi vì tôi mới thấy cô lần đầu. Anh ta cười cười. Anh thường xuyên tới chỗ này à? Liệu Nhứ giật mình, có thể nhân lúc này hỏi luôn xem đêm ấy anh ta có mặt ở đây không. Cô cũng không hẳn, mỗi tuần hai lần thôi. Được thôi, thật ra nhìn là biết cô em ít khi đến quán rượu. Rõ thế cơ à? Liệu Nhứ hơi lúng túng. Do làm đấy, đến cả trà đó Long Island là rượu mà cô còn không biết. Đây là loại rượu chuyên dùng để cua gái đấy. Liệu Nhứ sửng sốt. Cho nên cô uống vừa thôi. Liệu Nhứ hiểu ý anh ta, liền nhỏ giọng cảm ơn. Người đàn ông lắc đầu, cảm thấy cô gái trước mặt thật giống con thỏ trắng. Tự dưng buồn nên tự uống rượu ư? Đi đường thấy có quán rượu nên vào đại ư? Không giống lắm. Tôi đến đây để nghe ngóng vài chuyện. Liệu Như cắn răng nói, lấy tấm ảnh Quách Khái trong túi ra đưa cho người đàn ông xem. Anh đã bao giờ gặp người đàn ông trong ảnh chưa? Tối ngày 31 tháng 10, anh ấy đã tới đây. Nghe đến ngày 31 tháng 10, anh ta kinh ngạc nhìn Liệu Như. Hôm đó tôi không đến đây. Người đàn ông hất mặt về phía nhân viên pha chế. À, cậu ta thì có. Anh ta liền đưa bức ảnh ra. Nhân viên pha chế xem tấm ảnh, lại nhìn người đàn ông nọ, rồi liếc mắt sang Liễu Nhứ. Hôm đó tôi đi làm, có gặp. Người này chết rồi đúng không? Liễu Nhứ giật mình, sau đó nói như vừa mới tỉnh ngộ ra. À, cảnh sát tới đây rồi đúng không? Tôi là em gái anh ấy, là người thân, muốn tìm hiểu vài chuyện. Nhưng việc này chị lên hỏi cảnh sát mới đúng chứ? Vụ án vẫn chưa được phá, chẳng có chút tin tức nào. Đã vậy, tôi cảm thấy anh ấy không giống như người hay đến mấy chỗ này tìm gái vui vẻ. Nói câu này xong, vẻ mặt của hai người đàn ông đều trở nên kỳ quái. Ấy, tôi không có ý đó. Liệu Nhứ nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng giải thích. Người trung liên lắc đầu cố nở nụ cười, bảo cậu nhân viên. Cậu thấy được gì thì nói cho người ta nghe đi. Quách Khái cũng là một gương mặt lạ ở quán rượu, nên những nhân viên đi làm ngày hôm đó đều có ấn tượng, Đã vậy, anh còn dành phần lớn thời gian để ngồi bên quầy tán gẫu với nhân viên pha chế. Nội dung của cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ tám nhảm trên trời giấy biển. Đến khi cảnh sát thẩm vấn thì mới tổng kết tìm ra được điểm chung, chính là về phương diện công việc mà ít nhiều gì nhân viên phục vụ cũng từng được khách hỏi qua. Ví dụ như đã làm việc ở quán rượu này bao lâu rồi? Quách Khải bước vào quán lúc hơn 10 giờ tối, khoảng 11 giờ anh rời đi một lúc, sau đó lại nhanh chóng trở lại. Trước đó, anh chỉ nói chuyện với nhân viên pha chế, nhưng lúc trở lại thì anh liền chủ động tiếp cận một vị khách ngồi bên quầy rượu. Vị khách đó trông ra sao? Liệu như vội hỏi, có phải tóc dài, vóc người cao hơn 1,7 mét không? Cậu nhân viên nhún vai, cũng cao chừng đó. Bọn họ đã nói gì? Tôi không nghe rõ, có lẽ hàn huyên được 20 phút thì bọn họ đã đi với nhau rồi. Vậy thì chính là cô ta rồi, nhất định là người phụ nữ tên Đồng Tiểu Lâm. Nhưng khoan đã, cậu nói họ tán gẫu với nhau? Đúng thế. Cậu nghe thấy cô ta nói chuyện à? Tôi không nghe rõ. Cậu nhân viên cười cười, nụ cười vẻ kỳ bí. Liêu Như không dành để suy nghĩ về nụ cười đó, tiếp tục hỏi, ý tôi là người đó có thể nói chuyện ư? Cậu nhân viên trợn tròn mắt nhìn Liễu Nhứ, chị hỏi gì mà làm vậy? Vậy thì người tên Đồng Tiểu Lâm này không hề bị câm. Chẳng lẽ vì giọng nói của cô ta rất đặc biệt cho nên lúc tới văn phòng bất động sản mới giả câm? Con ả này hành động quá cẩn thận, trong lòng Liễu Nhứ đầy rẫy nghi ngờ. Nữ hôm đó, người đàn ông trung niên hỏi. Cậu nhân viên lại tiếp tục cười, vẫn là nụ cười đó. Ra là thế, anh ta nhún vai. Hai người đang chơi đánh đố gì với tôi thế? Liệu Như thắc mắc. Bởi vì quán rượu này không phổ biến với khách nữ, người đàn ông đáp. Liệu Như sửng sốt một hồi, sao quán này lại không phổ biến với nữ? Nhưng khi cô bất giác nhìn quanh mới phát hiện những hàng ghế mờ ám ở góc khuất đều có từng đôi nam nam đang ngồi, cách họ dựa sát vào nhau, tư thế lẫn động tác không thể là tình bạn bình thường giữa nam giới được. Lúc này cô mới nhận ra, không ngờ chỗ này chính là quán rượu của người đồng tính. Nhưng tại sao một khách nữ lại xuất hiện trong quán rượu đồng tính? Điều này có ý nghĩa gì? Tôi vẫn không hiểu, cậu giải thích luôn đi. Thật ra Liễu Như chính là kiểu phụ nữ thiếu tinh tế trong mấy chuyện này, khiến người đối thoại với cô nhiều khi cũng phải phát bực. Bình thường chỉ có đàn ông mới tới đây, hoặc có vẻ như có việc mới đến. Nhưng người ở đây có khi cũng thích ăn mặc khác thường. Ý cậu là thích mặc quần áo con gái? Chị gái à, chị nói thẳng quá. Nhưng tốt nhất chị đừng nói thế trước mặt bọn họ. Vậy người đi cùng anh tôi hôm đó là đàn ông à? Liêu Như tròn mắt với nhân viên phục vụ. Chịu, em chưa sờ vào người đó bao giờ. Miệng cô ta bảo vậy, nhưng vẻ mặt thì khẳng định rõ thông tin đó không sai. Liêu Như cảm thấy mình vừa có một phát hiện cực lớn, nhất định là chính xác. Tại sao cô ta lại cao như vậy? Tại sao phải giả câm trước mặt nhân viên môi giới? Hết thảy đều thông suốt bởi vì cô ta là đàn ông. Nhưng với kinh nghiệm là cảnh sát hình sự tiền nhiệm, chẳng lẽ hàn huyên 20 phút mà Quách Khải không biết người đối diện mình là nam hay sao? Tuyệt đối không hề. Đúng vậy, không hề có chuyện anh bị sắc đẹp dụ dỗ. Anh đã lần ra manh mối gì đó, anh đã nhận ra chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Người kia là khách quen của quán à? Không phải, nhưng mấy hôm đó anh ta hay tới lắm, đâu khoảng 1 tuần, sau này thì không gặp nữa. Thu hoạch ở quán rượu màu lam tối nay vượt ngoài dự tính của Liễu Nhứ. Đã thuận lợi như vậy, cô hỏi thêm một câu về Hạng Vĩ, xem cậu nhân viên có biết hay không. Cậu ta lắc đầu hỏi Hạng Vĩ là ai, nói mình chỉ làm việc ở đây chưa được 1 năm. Thời gian các nhân viên phục vụ làm việc ở đây đều không quá dài. Vậy ông chủ của cậu đâu? Ngồi ngay kia kìa. Liêu Nhiều quay đầu lại, thấy người đàn ông trung niên cười với cô. Vậy năm 1997, anh đã ở đây rồi đúng không? Lúc đấy chú tôi mới là ông chủ, màu lam vẫn còn là quán rượu nam nữ giao vào bình thường. 3 năm trước, chú mới giao nơi này cho tôi. Ông chủ vừa nói vừa cười híp mắt, thấy vẻ mặt thất vọng của Liễu Nhứ lại ung dung tiếp lời. Năm 1997, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, tôi còn nhớ Hạng Vĩ, cái cậu mà sau này ngã gãy chân chứ gì. Nhưng dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, chủ quán cũng không nhớ rõ chi tiết về đồng nghiệp tên là Hạng Vĩ. Trong ấn tượng của anh ta, Hạng Vĩ là chàng sinh viên rất chịu khó, vừa học vừa làm, tính cách không tệ, rất dễ kết thân. Mô tả này không khác mấy với những gì Liễu Như biết về Hạng Vĩ. Chuyện sau này chủ quán cũng chỉ được nghe lại, bởi sau khi gãy chân, Hạng Vĩ không tới quán rượu màu lam nữa. Vậy địa chỉ gặp mặt trên bức thư chọn quán rượu Mồ Lam chỉ là trùng hợp thôi à? Hàng Vĩ thật sự không có liên quan đến cái chết của Văn Tú Quyên ư? Nhưng dù thế nào đi nữa, trước giờ Hạng Vĩ cũng ít bị nghi ngờ, giờ lại giảm thêm một mức nữa rồi. Chưa kể, trước mắt, mục tiêu hàng đầu của Liễu Nhứ là giải mã bí ẩn về cái chết của Quách Khái. Lúc Liễu Nhứ rời đi cũng là khi quán rượu Mờ Lam trở nên náo nhiệt. Chủ quán muốn lưu số điện thoại của cô nhưng không xin được số. Trước mắt, Liễu Nhứ đã đến hai địa điểm liên quan đến cái chết của Quách Khái. Cũng thu thập được khá nhiều manh mối giá trị, nhưng cô vẫn chưa có định hướng gì cho hành động kế tiếp. Có lẽ đã đến lúc Phi Trí Cương tinh thần thoải mái không mệt mỏi, cô sẽ tâm sự một chút xem anh có lời khuyên gì không. Lúc này còn khoảng 5 ngày nữa cho đến khi Liễu Như ý thức được Phi Trí Cương muốn giết mình. Chương 6. Người phụ trách vụ án của Quách Khái là một cảnh sát loại lưu hơn 30 tuổi, trên tay không rời điếu thuốc lá. Liễu Như mất rất nhiều công sức chạy đi chạy về mấy lần, rốt cuộc anh ta mới chịu ngồi xuống nghe cô nói. Liễu Như nói mình là em gái Quách Khái, hỏi han vụ điều tra đến đâu rồi. Cảnh sát lưu hỏi Quách Khái làm gì có em gái hay em họ nào, nhưng Liễu Như vẫn nói dù sao cô vẫn luôn gọi Quách Khái là anh trai. Cảnh sát lưu bảo sau khi có kết quả chính thức sẽ thông báo cụ thể cho dây điện nạn nhân, nhưng cụ thể tình hình trước đó thì không thể tiết lộ ra ngoài. Liễu Như nói làm gì có chuyện có tà giáo muốn ăn thận của người khác, thật sự quá hoang đường. Trong vụ này nhất định có chuyện gì đó bí ẩn, mà kẻ sát hại Quách Khái rất có thể không phải là phụ nữ. Liễu Như tường thuật lại quá trình điều tra của mình cho cảnh sát lưu nghe, gồm cả chuyện hung thủ giả bộ câm điếc lẫn việc hắn thường mặc quần áo phụ nữ khi tới quán rượu Mồ Lam. Cuối cùng chốt lại, Quách Khái không phải vì đam mê sắc dục mà đi theo hung thủ. Trong chuyện này nhất định có nguồn cơn sâu xa chứ không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghe Liễu Như nói xong, cảnh sát lưu cảm ơn cô đã cung cấp manh mối, nhưng dân thường thì nên tin tưởng vào cảnh sát, tin tưởng vào năng lực của họ. Sau đó anh ta cũng không tỏ thái độ hay đưa ra kết luận gì, càng không để lộ ra bất cứ tình tiết nào, Liễu Như đành phải ra về. Đêm đó, Liễu Như kể chuyện này với Phi Trí Cương, cảm thấy cảnh sát hơi thiếu trách nhiệm, điểm đáng ngờ rõ ràng như vậy mà không để ý. Phi Trí Cương bảo, cô cũng không chắc là người ta có chú ý hay không, những chuyện em nói có thể người ta biết hết lâu rồi. Em đã tra ra rồi, chẳng lẽ cảnh sát không tra được, không cho rằng hung thủ là nam ư? Liễu Như phản bác rằng, nhờ đâu họ thật sự không biết. Phi Trí Cương thở dài nói, nếu cảnh sát thật sự điều tra theo phương hướng em mong đợi, thì sẽ thế nào nhỉ? Điều tra về cái chết của Văn Tú Quyên lần nữa à? Đây là điều em muốn phải không? Liễu Như đáp, đương nhiên, em hối hận khi không nói với cảnh sát chuyện em nhờ Quách Khái đi điều tra vụ án. Thật ra việc này sẽ rất có lợi cho phía cảnh sát, có lẽ em phải nói cho họ biết. Phi Trí Cương khuyên Liễu Như đi nghỉ sớm, nhưng Liễu Như từ chối. Cô muốn suy nghĩ thêm về vụ án này. Cô tự giam mình trong căn phòng nhỏ, đọc kỹ lại những bức thư dán phía trên rèm cửa sổ, sau đó nhìn kỹ những ký hiệu kỳ lạ khắc trên mặt bàn, rồi đọc lại những quyển sách của Quách Khái. Thần gửi Liễu Như, khi cậu đọc được bức thư này, có nghĩa là tớ đã hóa thành những mảnh sao trời phiêu bạt giữa hư không hoang vắng của hệ ngân hà. Biển sao này, mỗi khi cậu ngẩng nhìn lên trời đêm giữa muôn ngàn những vì sao lấp lánh, tớ chính là vì sao đứng trong bóng tối vô tận đó, nhưng mượn ánh sáng của tinh tú sao trời, tớ nghĩ tớ có thể nhìn thấy gương mặt cậu. Cậu còn nhớ ngày ấy người Genjadi đổ bộ xuống trái đất không? Bầu trời tối hẳn đi, tất cả học sinh chạy ra sân vận động, tròn mắt nhìn những chùm sáng rực rỡ chiếu xuống, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó báo đài đưa tin tức sông Hoàng bị tia sáng chiếu vào, khiến lòng sông bốc hơi trong nháy mắt, và cả một bến tàu biến mất hoàn toàn nữa. Rất nhiều người bật khóc, ai cũng cảm thấy ngày tận thế ập đến rồi. Đã có lúc tớ thấy khoảnh khắc giữa chúng ta xa xôi không tưởng, nhưng ngày đó nhìn thấy cậu khóc thút thít lại đột nhiên cảm thấy chúng ta gần đến lạ. Khoảng thời gian đó tất cả mọi người đều tìm kiếm niềm vui. Cậu còn nhớ khi ấy tớ đã tỏ tình không? Có lẽ cậu chẳng nhớ rõ đâu, bởi vì cũng có rất nhiều nam sinh thổ lộ với cậu mà. Tớ vẫn nhớ câu trả lời của cậu. Cậu hỏi tớ rằng tớ có thể bảo vệ cậu không? Tớ đã đáp là không thể. Khi quân đội đến trường tìm kiếm người tham gia chiến đấu, tớ là nhóm ghi danh đầu tiên đã qua được kỳ kiểm tra sức khỏe. Lúc đó đã có rất nhiều người chết. Tớ lại ghi danh vào vị trí phi hành viên khó khăn nhất mà tỷ lệ tử vong cũng cao nhất. Trước khi nhập ngũ, tớ đến tìm cậu. Cậu nhớ cuộc đối thoại ngày ấy của chúng ta không? Tớ hỏi, nếu như thế giới không bị hủy diệt, nếu như tớ vẫn sống trở về thì tớ có thể theo đuổi cậu không? Nhưng cậu trả lời, nếu như tớ trở thành một anh hùng vĩ đại, chân đạp ngũ thải tường vân thì có thể. Tớ biết đây là lời ta trong phim, nhưng lại không hiểu là cậu đang từ chối tớ, hay là tớ vẫn có cơ hội. Nói chung, tớ đã ghi nhớ câu này, để khi tớ hứng chịu 20G gia tốc trong chiếc phi thuyền không gian này, để khi hứng chịu 20G gia tốc trong chiếc phi thuyền không gian này, để khi bị ba chiếc máy bay địch bao vây cùng lúc, để khi tớ bắn hết tất cả số ngư lôi và thành trì của đám người Zencha đi đấy, nó sẽ trở thành lý do để tớ tiếp tục chiến đấu. Phết vãi, 20G gia tốc. Các bạn xem Maverick của Tom Cruise đóng chưa? Có 10G gia tốc thôi mà người ta đã ngất lên ngất xuống rồi. 20G gia tốc. Hơn 10G gia tốc là đã quá cái sức chịu đựng của con người rồi hả? Nên 20G gia tốc chỉ có thể là bốc phét. Ok, thì chúng ta tiếp tục. Chiến trường khốc liệt nhường ấy, nhưng chẳng ai ngờ chúng ta có thể kiên trì đến vậy. Tớ ngày càng nhận được nhiều huân chương chiến đấu, rất nhiều người xem tớ là anh hùng, nhưng tớ vẫn không biết liệu mình đã có tư cách trở thành anh hùng trong lòng cậu chưa. Đến tận trận chiến cuối cùng, tớ quyết định chọn nhiệm vụ này. Khi ấy tớ mới biết, hóa ra từ bao giờ tớ đã đạt đến trình độ này trong toàn quân đội. Số người đủ tư cách nhận nhiệm vụ này không quá 10 người, xuyên qua 3 người, nghìn năm ánh sáng, đến tận đầu khác của hệ ngân hà khác để hủy diệt hành tinh mẹ của địch. Đây là chuyện vĩ đại cỡ nào? Tớ biết rằng đây là đợt hành động không có lộ trình trở về. Nếu thành công, tất cả mọi người trên trái đất đều sống sót. Còn nếu thất bại, tớ nghĩ sẽ càng có nhiều anh hùng tiếp tục bảo vệ nhân loại. Thật ra trước khi đi, tớ rất muốn nhận được tin của cậu. Nếu như tớ thành công thì tớ sẽ là anh hùng vĩ đại của cậu, chắc chắn rồi. Nhưng mà chuyện nhân gian không có gì là tập toàn tập mỹ cả. Tớ sắp đi đến đầu kia của hệ ngân hà khác rồi, tớ có thể theo đuổi cậu nữa không? Gặp lại nhé, Liễu Nhứ. Đoạn văn này được viết trong cuốn Nhân cách và động cơ phạm tội, giữa khoảng trống từ tiết 2 đến tiết 3 của chương 3 Nhân cách tội phạm. Khép sách lại, Liễu Nhứ phát hiện ra mình đã khóc. Khi trở về phòng ngủ, Phỉ Chí Cương đã ngủ say, phát hiện ra tiếng ngáy nho nhỏ, Liễu Nhứ nhẹ nhàng nằm xuống, không đánh thức anh. Lúc này còn khoảng 2 ngày nữa cho đến khi Liễu Nhứ ý thức được Phỉ Chí Cương muốn giết mình. Chương 11. Bạn trung đường. 1. À, mình hay đọc là chương thì thật ra nó là một cái phần nhỏ á. Một có những cái chương thì nó lại chia thành mấy cái mục nhỏ. Mình lại cứ nhầm mình đọc là chương. 1. Dưới ánh sáng mờ ảo, không soi rõ khuôn mặt, Quách Khái xuống tấn. Anh lùi về sau nửa bước, tư thế xuống tấn chuyển thành khuỵu một chân, tay trái nhấc lên chắn ngang mặt, tay phải từ hông đánh ra một quyền, dáng đứng rất vững vàng không hề lung lay. Giống như một chiêu thức nào đó trong kiếm thuật, có lẽ chính là chiêu mà hôm đó anh biểu diễn trước giường bệnh Liễu Nhứ, có lẽ hôm nay ở trong phòng bệnh này là tái diễn của ngày hôm qua. Quách Khái ngừng lại, quay đầu nhìn Liễu Nhứ. Khuôn mặt anh trông vẫn mơ hồ, như thể ánh sáng phát ra từ dưới lớp da khắp cơ thể anh vậy, khiến anh trở thành một linh hồn sáng rực, hệt như một tiên sứ. Liễu Nhứ biết anh đang mỉm cười, đang nói chuyện với cô, giống như đang nói rằng cô có muốn đánh thử một quyền giống anh không? Cánh tay trái nâng lên, đặt ngang trước mũi, thân thể khom xuống một chút, sau đó nắm tay phải lại, đặt hạ dưới xương sườn, rồi đấm một cú về phía trước. Cô Liễu, cô Liễu! Liễu Nhứ đột nhiên tỉnh lại, sương mù tạo thành ảo ảnh trước mắt dần tan đi. Tay phải của cô đang nắm chặt bệnh án, cánh tay dương hẳn về phía trước. Bác sĩ Triệu nghiêng người, bởi nếu ông không tránh ra thì bệnh án sẽ phang trực tiếp vào mũi ông. À, xin lỗi bác sĩ. Liễu Nhứ đặt bệnh án lên bàn rồi ngồi xuống trước mặt bác sĩ Triệu. Cháu không cố ý, tự dưng cháu bị phân tâm. Cô xin lỗi lần nữa. Vừa rồi cháu đã thấy những gì? Bác sĩ Triệu hỏi. Không không, không có ạ. Cháu đang mải suy nghĩ nơi nơi phân vân một chút thôi. Đây là trung tâm sức khỏe tâm thần Thượng Hải, ở số 600 đường Uyển Bình Nam. Sau khi Quách Khái qua đời, mỗi tuần Liễu Nhứ đều tới đây gặp bác sĩ Triệu. Ông là chuyên gia ở phòng khám này. Chính cô đã nhờ Phỉ Trí Cương giới thiệu mình tới đây. Lúc nghe đề nghị của cô thì Phỉ Trí Cương hơi ngạc nhiên, nhưng anh lập tức đáp ứng. Nhiều năm như vậy, anh đương nhiên hiểu rõ trạng thái tinh thần của vợ mình như thế nào. Nhưng vì không nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, nên anh cũng không thể bắt vợ đi khám tâm thần. Đã 2 ngày trôi qua kể từ cái đêm Phỉ Trí Cương ngắm dao giải phẫu, Trong thế giới nhỏ của Phỉ Trí Cương và Liễu Nhứ, hai ngày này vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi. Phỉ Trí Cương chưa nhận ra Liễu Nhứ đã phát hiện ra một số thứ. Bản thân Liễu Nhứ vẫn chưa nghĩ ra cách để đối mặt với vấn đề đó. Suy nghĩ vào ban đêm luôn khác biệt với ban ngày. Vào sáng sớm hôm sau, Liễu Nhứ cảm thấy có lẽ mọi chuyện không đến nỗi quá bết bát như tối qua mình đã tưởng tượng. Ngắm dao giải phẫu không có nghĩa là định giết người. Anh quý trọng sự nghiệp như vậy, không thể dùng những hành vi man rợ này để hành hung được. Thế nhưng nửa đêm anh ngắm dao như vậy hẳn là có khúc mắc trong lòng. Có lẽ anh đang do dự, đắn đo nghĩ đến tình cảm vợ chồng nhiều năm. Nhưng Liễu Nhứ không muốn lừa dối bản thân, Phỉ Trí Cương chắc chắn có ý định hại cô. Đương nhiên gã đàn ông cải trang trong quán rượu không phải là Phỉ Trí Cương, nhưng nghi phạm A viết từ mưu sát đó có thể chính là anh. Cho dù anh không phải kẻ nào trong số hai người này thì vẫn là người biết chuyện. Thời gian để Liễu Nhứ hạ quyết tâm cũng không còn nhiều nữa. Cháu có uống thuốc đúng giờ không? Bác sĩ Triệu cười híp mắt hỏi. Cháu vẫn luôn uống đúng giờ à? Tuần này cháu thấy thế nào rồi? Hình như đỡ hơn một chút, nhưng cũng không quá rõ ràng. Giấc ngủ thì sao? Dễ đi và giấc ngủ hơn, nhưng đêm vẫn bị tỉnh giấc, cháu ngủ khá đông ạ. Tinh thần có ổn hơn không? Cháu nên ra ngoài nhiều hơn, phơi mình dưới ánh mặt trời, chịu khó vận động, có không thể ở lý trong nhà. Lúc ở nhà thì đừng chỉ nằm trên giường, càng không muốn cử động thì càng uất hơn. Thật ra bệnh trầm cảm rất phổ biến ở thành phố lớn, nhưng rất ít người ý thức được bệnh như cháu, tự nguyện đến bệnh viện khám. Cháu có ý thức như vậy thì rất có ích cho việc chữa khỏi bệnh. Không thể lúc nào cũng dựa vào thuốc, bản thân cũng cần phối hợp tích cực. Cháu vẫn duy trì việc mỗi ngày đi ra ngoài một lần, mua đồ ăn hoặc tản bộ. Đúng là sưởi nắng sẽ thấy thoải mái hơn. Nhiều lúc về đêm cháu hay suy nghĩ, bi quan, nhưng ban ngày ra ngoài vận động thì thấy đỡ hơn nhiều. Vậy là tốt, cố gắng duy trì. Mỗi ngày phải ra ngoài hơn nửa tiếng. Tốt nhất nên vận động nhiều, chạy bộ chẳng hạn. Nói chung phải toát được mồ hôi. Thuốc thì cứ uống tuần tự thêm liều. Nếu thấy không sao thì tuần này có thể dùng liệu lượng bình thường. Lúc nói chuyện bác sĩ Triệu chăm chăm quan sát Liễu Nhứ. Ông trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi. Bình thường có chuyện gì làm cháu hoảng hốt không? Không có ạ. Ví dụ như có ảo giác hay là ảo thính. Lúc ở một mình thì nghe thấy có người đang nói chuyện với mình. Rồi lúc có điện thoại lại nghe thấy tiếng nói của người thứ ba. Còn ảo giác, cháu có trông thấy một hình ảnh nào đó mà lý trí nói với cháu rằng nó không hề tồn tại không? Không có, Liễu Nhứ quả quyết phủ nhận. Cháu có chắc không? Cháu đã tới đây rồi, thấy tình huống nào dị thường thì tốt nhất là nên nói ra. Liễu Nhứ ngập ngừng một lúc, nói. Dạ, cháu cũng không chắc có phải ảo giác hay không. Cháu có một người bạn từ thời đại học tên là Văn Tú Quyên, năm đó đột ngột qua đời. Thỉnh thoảng cháu có nhìn thấy cô ấy, có ảo giác như cô ấy vẫn còn sống. Biểu hiện của bác sĩ Triệu trở nên nghiêm túc. Tình huống cụ thể thế nào, cháu có thể kể chi tiết hơn không? Cũng không hẳn là cháu nhìn thấy cô ấy, giống như một giấc mơ thoáng qua hoặc là một ký ức sâu đậm không thể xóa nhòa. Cháu có thấy hình dáng cụ thể không, như mặt mũi, quần áo hoặc người đó có nói chuyện với cháu không? Liễu Như lắc đầu. Chỉ là cảm giác thôi, không rõ ràng như thế đâu ạ. Có thường xuyên không? Gần đây cháu có thấy nhiều không? Liễu Như tiếp tục lắc đầu. Vừa rồi lúc cháu vào đây thì có cảm giác này à? Ngẩn người ra đó, vì thế bạn học kia sao? Liễu Như do dự, không biết nên trả lời thế nào, trong lòng âm thầm tính toán. Lúc nãy đúng là cháu hơi ngẩn ngơ, đột nhiên cháu nhớ đến một người bạn đó. Là nhớ tới hay thấy gì đó? Là nhớ tới thôi ạ, Liễu Như nói. Từng là một sinh viên ngành y học trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, cô cũng biết sự khác biệt giữa nhớ tới và nhìn thấy. Mơ mơ màng màng nhớ tới thì còn có thể quy về phạm trù trầm cảm, chứ nếu thật sự nhìn thấy rõ ràng thì chính là tâm thần phân liệt. Cô nhất định phải nắm chắc cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cô không muốn bị chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần, cô chỉ mắc bệnh trầm cảm phổ biến của chốn điều trị thôi. Bác sĩ Triệu lại hàn huyên vài câu với Liễu Nhứ rồi kê đơn thuốc cho cô. Liễu Nhứ cầm đơn thuốc đến chỗ thanh toán rồi đến tiệm lấy thuốc. Vẫn là Velafacin, thuốc chuyên trị trầm cảm, không thêm thuốc gì khác. Lúc lấy thuốc, Liễu Nhứ nhận được cuộc gọi của bác sĩ Triệu, bảo cô quay lại, nói rằng sau khi suy nghĩ thì ông quyết định kê cho cô một liều thuốc đảm bảo nữa. Liễu Nhứ nghĩ có lẽ là liên quan đến chuyện cả bảo giác nên bác sĩ Triệu mới kê đêm thuốc. Chẳng lẽ ông định thêm vào một số thuốc điều trị tâm thần phân liệt ví dụ như perfenazine. Liệu Nhứ cầm thuốc quay lại, ngay tại sảnh phòng khám, cô trông thấy một người lẽ ra không nên có mặt ở đây. Đại sảnh phòng khám của Trung tâm Sức khỏe Tâm thần không đông người bằng các bệnh viện phổ thông, gần như vắng hoe. Nhìn thoáng qua là thấy ai đang đứng có mặt. Liệu Nhứ còn chưa ra khỏi con đường nhỏ chỗ tiệm thuốc thì đã thấy Phí Chi Cương cùng một bác sĩ đi ngang qua đại sảnh. Giờ này đáng lẽ anh ấy đang đi làm chứ? Liệu Nhứ nghĩ, chắc là anh ấy đang giúp ai đó, giới thiệu bác sĩ cho người ta. Hiện giờ trừ khi có chuyện tất yếu thì Liệu Nhứ rất sợ phải đối mặt với Phí Chi Cương, cho nên cũng không muốn tới chào hỏi, chờ anh đi rồi mới từ trong ngõ bước ra. Có điều anh ấy không hay làm thế này. Nếu một bác sĩ muốn nhờ đồng nghiệp thì chỉ cần gọi điện thoại là xong. Phải nghiêm trọng cỡ nào mới xin nghỉ trong giờ hành chính để đến đây? Bác sĩ đâu dễ xin nghỉ như vậy. Có lẽ khoảng thời gian này Liệu Nhứ đã đọc sách giáo trình và tài liệu giảng dạy của Quách Khái quá nhiều, nên cô liền nghĩ tới một đoạn ghi chú trong cuốn Tội phạm học mà Quách Khái đã ghi. Những đoạn ghi chép trong sách đó đều là tài liệu của giáo sư giảng thêm trên trường, dựa vào nhiều năm trinh sát hình sự thực tiễn. Ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, mô hình hành vi của tội phạm thường xuất hiện sự bất thường. Sự bất thường này không có gì khác biệt khi so sánh với người trong xã hội bình thường, nhưng lại có khác biệt rõ rệt khi so sánh với mô hình hành vi nhất quán của anh ta. Ví dụ như những đồ vật bình thường sẽ không mua, những lời bình thường không nói, những nơi bình thường không đi. Liệu Như nhớ đến đoạn này, nhìn về phía Phí Chi Cương một lúc rồi mới đi theo. Cô đuổi theo phía sau, không muốn bị chồng nhìn thấy. Đi được vài bước, trông thấy Phí Chi Cương dừng bước chỗ đăng ký nằm viện. Vị bác sĩ đi cùng nói với người ngồi bên trong vài câu, sau đó Phí Chi Cương bắt đầu điền giấy tờ. Phí Chi Cương cầm túi thuốc, từng bước lùi về sau rồi quay đầu bước đi. Đầu tiên là bước nhanh, sau đó chuyển sang chạy chậm. Ra khỏi bệnh viện, liền vội vã gọi một chiếc taxi rồi lên xe. Cô nghĩ đến chuyện bác sĩ Triệu gọi điện bảo cô quay lại, lông tơ trên gáy liền dựng hết lên. Phí Chi Cương muốn gửi cô vào bệnh viện tâm thần. Nếu cô thật sự có bệnh, gia đình lại ký giấy đồng ý, thì dù bản thân không muốn thì bệnh viện tâm thần vẫn sẽ tiếp nhận cô, mà cô còn đến gặp bác sĩ khoa tâm thần mấy lần tuần điền, đều do Phí Chi Cương giới thiệu. Đã thế hôm nay còn lộ ra ít triệu chứng nghi ngờ bị tâm thần phân liệt. Liệu Nhứ hối hận đến nỗi muốn tự đánh mình một trận. Đối với Phí Chi Cương, với kẻ đã giết Văn Tú Quyên và Quách Khái mà nói, có phương án nào hoàn mỹ hơn việc tống cô vào bệnh viện tâm thần không? Như vậy dù cô có tra ra thứ gì, định cung cấp manh mối gì cho cảnh sát, có nghi ngờ ai đi nữa thì ai sẽ tin cô? Giết người không cần đến máu, có lẽ đối với Phí Chi Cương, việc này phù hợp với tình nghĩa vợ chồng nhiều năm. Ở trong viện tâm thần yên ổn chữa bệnh, uống nhiều thuốc một chút, để nỗi đầu óc mê man, sau đó quên luôn chuyện báo thù. Nếu vẫn còn nhớ, nghĩa là chưa chữa khỏi, lại nhốt vào bệnh viện điều trị tiếp. Liệu Nhứ ngồi trong taxi, tim đập tình tịch như thể muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nếu không phải hôm nay một bệnh nhân của bác sĩ Triệu hủy lịch hẹn, thì cô đã từ sớm nửa tiếng, vào khám rồi rời đi sớm nửa tiếng. Nếu như không phải cô đúng lúc trông thấy Phí Chi Cương ở lại đại sảnh, thì lúc này cô đã bị một đám y tá lôi vào phòng bệnh cách ly rồi. Chị định đi đâu? Chị nói gì đi chứ? Tài xế lớn tiếng hét mặt cô. Ồ, xin lỗi anh. Liệu Nhứ báo địa chỉ nhà cho anh ta. Phiền bác tài là nhanh chút, tôi đang gấp. Đến trước cửa nhà, Liệu Nhứ bảo tài xế đợi cô một lúc. Cô không biết mình có bao nhiêu thời gian, tóm lại phải càng nhanh càng tốt. Cô lôi cả vali du lịch to đùng từ phòng chứa đồ ra. Đầu tiên nhét tất cả bản sao giấy tờ liên quan đến vụ án, sách vở, rồi vơ đại mấy bộ quần áo, tìm tất cả giấy chứng nhận, thẻ ngân hàng cho vào vali rồi đóng lại. Cô để lại một tờ giấy với nội dung đừng tìm em trên bàn. Một tay kéo vali, một tay ôm tấm ván bàn học ra ngoài xe, bà tài xế chở đến khu Thụy Hồng mới. Hôm cô đến văn phòng bất động sản, quản lý bất động sản, người đã cho Đồng Tiểu Lâm thuê phòng, đưa cho Liễu Nhứ một tấm danh thiếp theo thói quen nghề nghiệp. Cô liền giấy ra tìm điện số điện thoại. Tôi cần thuê một căn hộ, giá tiền không quan trọng, loại một phòng, hai phòng hay ba phòng đều được, nhưng tôi muốn dọn vào ngày hôm nay, có không? Liễu Nhứ hỏi. Có một căn hộ hai phòng rất đẹp, chìa khóa ở ngay chỗ tôi, khi nào chị tới xem phòng được à? 20 phút nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình kiểu đọc những cái cuốn trinh thám mà có những cái kiểu vị thám tử chuyên nghiệp rồi ấy. Thành ra là mình đọc cái cuốn này mình cảm thấy khá là khó chịu. Khi mà cái cô Liễu Nhứ này không có một chút cái gì gọi là nghiệp vụ điều tra cả. Ok, thì chúng ta hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo ha.